cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 11:11, đại tiểu thư thích cái nào buổi tối em sẽ mặc cho chị xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Hy xen lẫn vào đám đông, đứng bên cạnh một người diễn vai phụ mặc những bộ quần áo màu nâu nhưng nàng lại mặc không giống họ. Nàng trong vai diễn nữ người hầu, ít nhất nàng cũng có một chiếc váy hình mặt ngựa màu xanh nước biển, được kết hợp với một chiếc áo khoác màu xám và một chiếc kẹp tóc bằng gỗ làm vật trang trí cho mái tóc của nàng. Đoàn làm phim không biết có thói quen gì, nhưng họ thích lại quay một số cảnh mùa đông vào mùa hè. Bây giờ nàng đang mặc áo dài tay chống nắng, và nàng phải đút tay vào tay áo để giả vờ run rẩy vì lạnh. Thần Hy hôm nay thậm chí không trang điểm nhiều. Nàng chỉ tô một chút son môi và vẽ lông mày. Trưởng nhóm, tức là trưởng nhóm phụ, lo lắng rằng sẽ bị Thần Hy cướp vai chính do quá ăn ảnh. Thiến Thiến thở dài và lấy chiếc gương tròn nhỏ ra để xem. Trách cho nàng vô tình nhìn quá đẹp lại gây áp lực cho người khác. Các diễn viên chính bên cạnh đã sẵn sàng. Đây là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Trên đường trở về Bắc Kinh, nữ chính bị ám sát. Những người không quan trọng xung quanh nữ chính đều chết. Ngay lúc nữ chính sắp gặp nguy hiểm thì được một nam chính đeo mặt nạ đi ngang qua cứu. Cốt truyện cổ điển và lỗi thời này sẽ không bao giờ lỗi mốt. Có đất có xe ngựa để người đi lên. Trợ lý giám đốc gọi những người bổ sung vào vị trí của họ bằng loa. Thần Hy và những người khác làm theo chỉ dẫn và đứng bên cạnh xe ngựa với hai tay ôm bụng. Action. Sau khi đạo diễn nói xong, Lê Chỉ, người đang ngồi phía sau anh ta, cầm bút và ngước mắt lên. Hôm nay Lê Chỉ ở đây. Ngoại trừ giám đốc, rõ ràng có thể thấy tất cả mọi người đều đang căng thẳng và mất tự nhiên. Ai mà không biết rằng Lê Chỉ chính là nổi tiếng nghiêm khắc lạnh lùng. Tuổi trẻ nhưng cực kỳ nghiêm túc trong công việc. Nếu không thì nàng đã không đích thân đến xem hiện trường. Với tư cách là nhà đầu tư lớn nhất, nàng có quyền phát ngôn hơn cả giám đốc. Lê Chỉ nhìn màn hình trước mặt giám đốc. Một chiếc xe ngựa từ xa chậm rãi đi tới. Đi phía trước là những người hầu và thị vệ với tay áo dài và áo choàng dài. Phía sau là xe ngựa. Hai bên xe ngựa là vệ sĩ và cung nữ hầu hạ. Phía sau là những người hầu mặc quần áo nâu và khăn trùm đầu. Ngay khi một đoàn xe và ngựa có trật tự như vậy thong thả tiến vào rừng, họ đã bị nhắm đến bởi những tên cướp liều lĩnh, những kẻ nhận được phần thưởng cho việc ám sát. Lê Chỉ liếc qua, và ánh mắt nàng lướt qua những người hầu. Là một bộ phim cổ trang quy mô lớn, đạo cụ và kết cấu quần áo phải trực tuyến. Tốt nhất không nên mặc những chiếc áo mỏng và nhẹ, trông rẻ tiền. Giám đốc rõ ràng là một người theo đuổi chất lượng. Đội ngũ dịch vụ cũng là trực tuyến. Đương nhiên là không có gì cần đặc biệt chú ý. Nhưng ánh mắt của Lệ Chi vẫn lần nữa rơi vào người hầu gái bên cạnh xe. Nữ chính là tiểu thư con nhà đại gia được nuôi dưỡng ở quê sau đó đưa về Bắc Kinh nên không thể nào nữ chính chỉ có một người hầu hạ mình được. Ngoài hai thị nữ ngồi trong xe ngựa, bên ngoài xe ngựa còn có 8 người khác. Họ được chia thành 4 hàng, với 2 hàng đứng cạnh xe ngựa và 2 nàng theo sau xe ngựa. 8 người hầu gái đều mặc quần áo bình thường, thậm chí vật trang trí trên đỉnh đầu cũng là một chiếc kẹp tóc bằng gỗ bình thường. Nhưng rõ ràng có một cô hầu gái khí chất và dung mạo thực sự xuất sắc. Dù chỉ nhìn thoáng qua cũng cảm thấy kinh ngạc. Giống như con hạc trắng đứng trong chuồng gà, lạc lõng đến mức người ta khó mà không chú ý. Lê Chỉ nghĩ mình đã nhìn nhầm, vì vậy cô cầm bút và ngước mắt lên nhìn cảnh quay. Hình bóng đó, khuôn mặt đó, có vẻ như có thứ gì đó kỳ lạ đã trộn lẫn vào hạng mục đầu tư của nàng. Tại sao người giúp việc thứ ba ở hàng thứ hai bên trái trông rất giống Thần Hy? Không thể nói rằng nàng giống 80 với người mà bản thân đã nuôi dưỡng, chỉ có thể là giống hệt nhau. Đây là lần đầu tiên mà Lê Chỉ nhìn thấy Thần Hy mặc một bộ quần áo cổ trang. Cho dù nàng có mặc quần áo vải thô, màu xám và không sáng, nhưng nó không thể che giấu đi được vẻ đẹp của nàng. Nàng giống như một chuỗi hạt châu sáng và đẹp. Bất kể sợi dây được làm bằng chất liệu gì cũng không quan trọng vì nàng đã đủ sáng rực rỡ. Lê chỉ cầm bút, yên lặng nhìn người nghiêm túc đóng vai phụ, cũng không có ý định nói đến. Hai người họ đã thỏa thuận trong 3 chương, và cố gắng hết sức để giả vờ không biết nhau trước mặt người ngoài. Tất nhiên, Lê chỉ sẽ không bao giờ quên những quy tắc mà nàng đã tự đặt ra. Ngay khi chuyển cảnh trong camera, bọn cướp đã cướp cỗ xe ngựa và giết người. Cỗ xe tiến lên đều đặn, và đột nhiên bầu không khí trang nghiêm và những con chim bay xung quanh. Ngay sau đó, 10 mấy 20 người mặc đồ màu đen đột nhiên từ trong rừng cây nhảy xuống. Không nói một lời chém giết, chịu thiệt đầu tiên phải là những phụ kiện bên ngoài xe. Người giúp việc do thần hy thủ vai và những người giúp việc khác bỏ chạy. La hét và ôm đầu sợ hãi. Trước khi bị đâm chết một lần nữa, vai diễn của thần hy là bị đâm một nhát dao vào bụng rồi bị đẩy ra sau. Nằm ngủ trên mặt đất với cái xác không hồn chờ hồi kết. Hôm nay thần hy có vẻ hơi xui xẻo. Và dường như có một tảng đá ở bên cạnh người nàng. Thần hy bị bọn cướp xô đẩy. Chân nàng vừa dẫm phải một tảng đá phía dưới chân nên bị bông gân, lẽ ra thần hy có thể từ từ nằm xuống mà không bị đau. Nhưng giờ thần hy đã ngã vững vàng xuống đất. Khi thần hy ôm bụng ngã xuống đất, Lê chỉ nắm chặt bút trên tay ngồi thẳng dậy. Đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt chăm chú lộ ra vẻ lo lắng. Lê chỉ không nhìn thấy hòn đá, mà chỉ thấy một nhóm diễn viên phụ ngã xuống đất. Nhưng có vẻ như thần hy bị ngã nặng nhất và đau nhất. Từ một khoảng cách như vậy nhưng Lê chỉ có thể cảm thấy. Lê chỉ hít một hơi. Trợ lý bên cạnh chú ý tới động tác của Lê Xê Dì. Cúi người nhẹ giọng hỏi. Lê Tổng, thẻ, cảnh quay này kết thúc. Thần hy lúc này mới phát ra một tiếng. Nhẹ, nằm trên mặt đất duỗi tay chân. Cũng không biết đau những chỗ nào nhưng đau nhất là lưng và mắt cá chân. Nhưng nó có vẻ dễ dàng hơn một chút để kêu lên. Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi tôi có đẩy mạnh quá không? Nhóm diễn viên đóng vai tên cướp nhanh chóng ngồi xổm xuống bên cạnh thần hy để xin lỗi. Vừa rồi hắn đẩy, thần hy liền như vậy ngã xuống. Hẳn là rất đau, không có chuyện gì, ta không trách ngươi. Thần hy nằm không được nữa, xua tay giãy giụa đứng dậy. Ta dẫm phải tảng đá, mắt cá chân trẹo cũng không nghiêm trọng. Chân chính đau là khi nằm trên mặt đất lưng bị đụng trúng. Cảm giác như nội tạng đều bị tê liệt. Không sao, đối phương cũng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đóng chung một đoàn không dễ dàng. Đãi ngộ cũng không bằng diễn viên chính. Nếu thật sự bị thương bong gân, chỉ có thể tự chính mình xử lý. Thấy thần hy không sao, bạn diễn đi theo mọi người sang một bên để chờ cảnh quay tiếp theo. Thần hy ngồi xổm tại chỗ không nhúc nhích. Lê chỉ một tay trống ở trên tay ghế, kiên định nhìn chằm chằm nàng. Đó là một tư thế có thể đứng lên bất cứ lúc nào. Khi Lê chỉ nghĩ rằng thần hy đau đến mức không thể đi được, nhưng Lê chỉ đã thấy thần hy cúi xuống và đưa tay ra để đào hòn đá mà nàng vừa dẫm phải và ném nó vào bãi cỏ phía xa. Thần hy vỗ vỗ bùn đất trên tay, vén váy ngựa lên, cúi đầu dùng ngón chân dùng đất lấp hố đá bên cạnh. Lê chỉ rút tay trên tay vịn, dựa vào lưng ghế, nhìn thần hy đi vào nhóm biểu diễn. Sau đó thì thầm với trợ lý. Đừng bận tâm, người hôm đó xê ấn môi dưới ngâm nga thật lâu trước gương. Hôm nay lại cứng đờ không nói một lời. Lê chỉ dùng ngón tay lật tờ giấy trong tập tài liệu. Không thể nói là có cảm giác như thế nào. Bây giờ là khoảng 11 giờ trưa. Nắng càng lúc càng nóng. Vị trí mà Lê chỉ ngồi được coi là nơi của giám đốc. Một chiếc ô lớn được dùng để che một chỗ râm mát trong không gian thoáng đãng. Và một chiếc quạt điện thẳng đứng được đặt ở phía sau. Trời vẫn còn nóng hổi. Lê chỉ cảm thấy không thoải mái khi ngồi ở đây. Chưa kể đến những người phụ nữ đang ngồi xổm dưới bóng cây. Đạo diễn đang diễn thuyết cho nhân vật chính. Sau đó sẽ có 2 cảnh nam chính đánh nhau và cứu mỹ nhân. Lê chỉ nghiêng đầu nhìn trợ lý. Người này lập tức cúi người nghe nàng nói. Sau đó, anh ấy cúi đầu và nói. Được rồi, Lê Tổng, khoảng 10 phút sau, mọi người trên trường quay đều có một chai nước lạnh. Mọi người đều có nó. bao gồm cả những người phụ ở đằng kia, và những chàng trai đều có hai chai. Các nhân viên trong đoàn đều thầm vui mừng. Kim chủ nhất định rất hài lòng với cảnh quay hôm nay. Bằng không sao mời khách uống nước. Tôi chưa bao giờ nghe nói về việc Lê chỉ chiêu đãi khách trên phim trường trước đây. Thần Hy vô tình nhận được hai chai nước. Một lạnh như đá và chai kia dính vào mặt nàng, đôi mắt hẹp và xinh đẹp nheo lại một cách thoải mái. Ngay lập tức hài lòng. Tổ sản xuất thật tốt bụng. Hôm nay không biết vị thần nào được vinh danh. Nhưng tôi thực sự đã uống đồ uống lạnh từ tổ sản xuất. Đặc biệt là sau khi được chườm đá ở mắt cá chân. Nó không còn đau nữa. Cảnh thứ hai bắt đầu. Thần Hy lại nằm trên mặt đất giả làm thi thể. Sau khi quay xong cảnh nam chính đánh nhau với bọn cướp, công việc phụ sẽ kết thúc. Ở phía sau, nữ chính tiến lên cảm ơn nam chính. Hai người nảy sinh một tia tình yêu nho nhỏ, đặt nền móng cho tương lai cả hai. Thần Hy đổi lại quần áo. Những người khác rời đi. Nàng ôm túi sách vải ngồi xổm dưới bóng cây xem người khác đang quay phim. Nữ hầu và những vệ sĩ đã giúp tiểu thư ra khỏi xe ngựa. Nữ chính xấu hổ cúi đầu xuống xe. Chiếc châm vàng trên đầu đung đưa va chạm theo động tác của cô. Dưới ánh mặt trời phi thường chói mắt, Thần Hy bị ánh mặt trời chói mắt chiếu vào chiếc châm cài tóc màu vàng kim chói mắt. Hơi híp mắt lại, đột nhiên nhớ tới lời mẹ nàng đã nói. Đó là mùa đông, Thần Hy nằm trong lòng mẹ phơi nắng. Mẹ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, cụp mắt xuống cười nói. Thần Hy của mẹ con thật xinh đẹp, sau này nhất định sẽ là một ngôi sao lớn. Ngôi sao lớn, ngôi sao lớn, Thiến Thiến muốn trở thành một ngôi sao lớn. Vào thời điểm đó, Thần Hy thực sự nghĩ rằng mẹ nàng có thể nhìn thấy nàng trở thành một ngôi sao lớn. Thần Hy tựa hồ bị ánh đèn làm cho chói mắt, đột nhiên hoàn hồn, cúi đầu nhẹ nhàng chớp mắt. Điện thoại trong túi bỗng rung lên. Thần Hy nghi ngờ lấy nó ra. Đó là tin nhắn từ đại tiểu thư. Em đang ở đâu? Thần Hy đáp, em đang làm việc bán thời gian ở bên ngoài. Sau khi kết thúc em sẽ quay lại trường học. Buổi tối em có rảnh không? Chị đến đón em. Lê chỉ nói xong những lời này, liền nhìn người ngồi dưới bóng cây cách đó không xa. Đối phương nghiêng đầu gõ chữ, trên mặt lộ ra nụ cười. Một giây sau, một tin nhắn hiện lên trên điện thoại. Sau đó Lê chỉ nhìn xuống. Thần Hy trả lời Lê chỉ. Được a. Thần Hy cất điện thoại di động, bỏ hai chai nước vào túi sách, vỗ mông bẩn của mình sau đó quay lại trường học. Nàng có hẹn với đại tiểu thư buổi tối. Nàng phải về tắm rửa sạch sẽ, sau đó làm một bộ dưỡng da, trang điểm thật đẹp. Lê chỉ vẫn chưa thể quay lại, và thậm chí còn ăn cơm hộp với đoàn làm phim vào buổi trưa. Cùng trò chuyện với đạo diễn một lúc, với tư cách là một nhà đầu tư, việc Lê chỉ trực tiếp đưa Thần Hy vào vai nữ chính thứ hai không phải là vấn đề. Nhưng nếu Lê chỉ làm như vậy là không công bằng với các diễn viên khác và không tôn trọng Thần Hy hơn nữa. Không có nhà tài trợ nào vội vàng gửi tài nguyên. Lê chỉ đặt hộp cơm xuống, cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh, vặn uống một ngụm, làm như tùy tiện đề cập với đạo diễn. Diễn viên giỏi không thể chỉ nhìn vào lưu lượng truy cập. Một số diễn viên trẻ và diễn viên nhóm thực sự cũng có tiềm năng lớn. Đạo diễn không hiểu ý của Lê chỉ, chuyên tâm vào ăn cơm của mình. Hiện tại, lưu lượng diễn viên đang nổi hơn. Lê chỉ nói, cho dù một diễn viên nổi tiếng đến đâu, phải có người đầu tư để làm một bộ phim truyền hình. Phải không? Nghe thấy khoản đầu tư, tai của giám đốc lập tức vểnh lên. Anh ta dường như đột nhiên như được mở thông hai mạch chức vụ. Và anh ta nhận ra nó ngay tại chỗ. Lê Tổng, ngài nhìn thấy diễn viên có triển vọng sao? Nếu như đối phương thiếu cơ hội, đoàn phim của ta còn có mấy vai diễn chưa tìm được diễn viên thích hợp. Ta không phải muốn nhồi nhét ngươi. Ta chỉ là cảm thấy bổ sung một chút cũng không tệ. Lê chỉ nghiêm túc nói. Ta thật sự không muốn đi cửa sau. Ta chỉ cảm thấy muốn cho người khác một cơ hội. Nàng thực sự nghĩ như vậy. Đạo diễn gật đầu. Y ta hiểu. Ta hiểu. Ngài không đi qua cửa sau. Ngài nhất định không đi qua cửa sau. Nagi đi thẳng qua cửa trước. Đạo diễn biết rõ điều đó. Quyết định nhìn lại xem kỹ năng diễn xuất nào trong các tiết mục của nhóm vẫn ổn. Vì Lê chỉ không trực tiếp nói thẳng tên, cho nên cũng không là đang cố gắng nhồi nhét. Có được hay không chọn được người thích hợp, thì phải nhìn vào thực lực đối phương. Lê chỉ lại cầm hộp cơm lên, liếc mắt nhìn điện thoại và thấy Thần Hy vừa gửi cho mình một bức ảnh. Lông mi của Lê chỉ cụp xuống khi nàng nhận được tin nhắn của Thần Hy ngay sau khi nàng đã nói chuyện xong với giám đốc. Liền vô cớ cảm thấy tội lỗi. Dù sao bản thân cũng không trực tiếp xin vai diễn cho Thần Hy. Nếu biết chắc chắn Thần Hy có thể sẽ không vui. Lê chỉ mở khóa và nhấp vào xem tin nhắn. Sau đó Lê chỉ mới nhìn thấy nội dung của bức ảnh. Có hai chiếc quy N lót với kiểu dáng hoàn toàn khác nhau. Một chiếc có ren đen và một chiếc có dây chữ T màu đỏ. Đại tiểu thư chị thích cái nào? Buổi tối em sẽ mặc cho chị xem. Tình cờ có một thành viên phi hành đoàn đi ngang qua. Và Lê chỉ ngay lập tức bịt tai tắt điện thoại. Chết chắc rồi. Và bây giờ Lê chỉ thậm chí còn tội lỗi hơn. Cách chương.